Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, ta sơ trung kêu sai sun. Chia đồng học, hát, Chia vốn cho là mình động tác đã đầy đủ ẩn núp. Nhưng không có đi tới Megumi-chan lại còn là phát hiện động tác của hắn. Hơn nữa còn thừa dịp lúc đang vô đồng học không chú ý lặng lẽ dùng khẩu hình nói đến. Nếu như bây giờ là đang yêu đương dưỡng thành trong game mà nói. Phòng trừng ngàn đêm đã đi về phía bad end kết cục. Lộ ra một nụ cười khổ. Chia cũng quay đầu cùng chính mình đồng đội Hayama tóc vàng bắt đầu trò chuyện. Dù sao đơn thuần đánh Tenon thực sự quá buồn chán. Vô luận là kỹ thuật vẫn là thân thể tư chất Chia đều có thể ăn hiếp ngược đối phương. Nếu như không phải là vì cho đối phương chừa chút tình cảm lời. Hiện tại tỷ số cũng sớm đã 6-0 rồi. Chia đồng học, trình độ quần vợt của ngươi thật đúng là lợi hại đây. Coi như so với nhân viên chuyên nghiệp cũng không kém đi. Hayama tóc vàng cũng tự biết mình. Cùng Chia hơi hơi đánh một lát sau. Hắn liền hiểu giữa mình và Chia chênh lệch. Cũng may hiện tại chẳng qua là luyện tập. Nếu không, tranh tài hẳn là đã kết thúc. Còn có thể đi, dù sao ta cũng là theo Sai Sun gió đi ra. Chia sơ chung gọi là Sai Sun. Trường này mặc dù cũng không phải là trường nổi tiếng gì. Nhưng ở phương diện quần vợt lại phi thường nổi danh. Đội quần vợt trường học mấy người cơ hồ toàn bộ đều tiến vào đội tuyển quốc gia Nhật Bản. Thậm chí thường xuyên có tin đồn. Những trường học khác biết dùng người đang cùng Sai Sun đánh Tenon thời điểm bị đối phương quần vợt đánh chết. Bởi vì truyền ra Sai Sun quần vợt giết người cách nói. Dường như có người còn nghĩ Sai Sun đội giáo viên sự tình đổi trở thành manga. Hơn nữa dường như còn rất bốc lửa. Cái gì? Sai Sun? Chẳng lẽ chính là cái đó quần vợt giết người Sai Sun? Ta có phải hay không là nên đi câu lạc bộ kiếm đạo mượn một thân hộ cụ a? Hayama tóc vàng rõ ràng. Cũng từng nghe nói danh tiếng của Sai Sun. Khóe miệng lộ nở một nụ cười khổ. Hắn đối với đó trước nghĩ Chia đáp lời hành vi thật sự có chút ít hối hận lên. Mặc dù chuyện quần vợt giết người quả thực chẳng qua là tin đồn. Dù sao coi như Sai Sun biết dùng người lợi hại hơn nữa cũng không khả năng sẽ tự hủy tiền đồ tại trên cầu trường giết người. Nhưng bọn hắn quần vợt đích xác rất bạo lực là được. Hayama tóc vàng thích nhất vận động mặc dù là bóng rổ. Nhưng quần vợt hắn thỉnh thoảng cũng quan tâm. Đoạn thời gian trước Nhật Bản thanh thiếu niên quần vợt cuộc so tài trận chung kết hắn cũng có xem. Xuất từ Sai Sun tên kia gọi là Ikaizen Ryoma thiếu niên một cầu trực tiếp đem đối phương cây vợt. Đánh chuyện xấu hắn nhớ đến vô cùng rõ ràng. Để tay lên ngực tự hỏi. Hayama tóc vàng cảm giác chính mình khả năng không có biện pháp hướng đồng dạng xuất từ tay Sai Sun. Mộ Tezuka một dạng né tránh như vậy cầu. Yên tâm đi, Hayama đừng học, ta cùng những tên kia không giống nhau. So với bạo lực cầu, ta càng thích kỹ thuật lưu. Hơn nữa hiện tại chẳng qua là luyện tập, ta còn không đến mức tác dụng tất sát. Nói cách khác Chia đồng học cũng cùng những người đó một dạng có tất sát kỹ một dạng tồn tại sao? A, Hayato, ta có thể cùng ngươi một tổ sao? A, Hayato, ta có thể cùng ngươi một tổ sao? Hayara tóc vàng đang lo lắng Chia có thể hay không đánh đột nhiên cho tự mình tới cái tất. Sát. Trong lớp cùng Hayama tóc vàng quan hệ tương đối khá một người nữ sinh thấy lão sư rời đi sau lập. Tức liền chạy tới, bởi vì lúc trước cùng đối phương không có giao lưu tập họp gì nguyên nhân. Chia cũng không biết tên của đối phương, chỉ biết nàng giống như Hayama tóc vàng, cũng là lớp học chính giữa trung tâm. Tính cách có chút nữ vương, mặc trang phục có chút cô em. Đang gồ cùng trước cái đó thoạt nhìn rất nguy hiểm nữ sinh cùng quan hệ của nàng đều thật tốt. Yumiko, dù nói thế nào ngươi cũng là nữ sinh. cùng ta họp thành đội. Hayama tóc vàng mặc dù có chút lo lắng Chiya đối với tự sử dụng tất sát kỹ, nhưng so với bị hắn gọi là Yumiko nữ sinh, hắn tình nguyện cùng Chiya một tổ. Dù sao hắn cũng không phải là gỗ gì, tự nhiên nhìn ra được đối phương đối với tâm ý của hắn. Nhưng là nội tâm của hắn đã có thích người, vì mặt trời một dạng nữ sinh, hắn tự nhiên không có biện pháp đáp lại đối phương. Không sao, dù nói thế nào ta cũng là huyện tranh tài quán quân. Hơn nữa Hina thể lực quả thực quá kém, cùng nàng luyện tập luôn cảm giác thật giống như đang khi dễ nàng. Vừa nói, người nữ sinh kia một bên hung tợn hướng Chiya trợn mắt nhìn sang. Mặc dù Chiya dáng dấp cũng rất tuấn tú, nhưng đối với yêu đương chính giữa nữ sinh tới nói, không có cái gì có thể vượt qua người mình thích. Nếu như là đời trước, có người nhìn như vậy lời của mình, Chiya nhất định sẽ dùng tâm linh năng lực thôi miên đối phương, đem đối phương ba đến A Hắc Nhan. Nhưng đời này hắn chẳng qua là một người bình thường, vì không để cho mình học viện sinh hoạt sinh ra phiền toái gì, hắn vẫn là quyết định nhân nhượng một cái đối phương. Nói cũng phải đây, Hayama, ngươi cũng biết tài nghệ của ta, liên hệ giữa chúng ta cũng không có ý nghĩa gì. Nếu vị này tóc vàng, khạc, ta nói là vị tiểu thư này muốn đổi một cái cũng không liên quan. Mặc dù Chiya lập tức đổi lời nói, nhưng xuất phát từ thiếu nữ trực giác, bị kêu là Yumiko thiếu nữ vẫn là cảm giác được Chiya ngôn ngữ chính giữa ác ý. Chừng Chiya một cái sau, liền lần nữa hướng Hayama tóc vàng nhìn sang. A, nếu Chiya đồng học đều đồng ý, như thế Hayato, chúng ta họp thành đội đi. Chiya mặc dù có ý định tác thành, nhưng dường như Hayama tóc vàng lại cũng không nguyện ý cùng thiếu nữ họp thành đội. Trên mặt đã lộ ra khổ sở nụ cười. Trình độ của Yumiko cùng Ebina đồng học luyện tập đều là đang khi dễ người. Cái kia Chiya đồng học liền càng không cần phải nói. Mới vừa rồi cảm thụ của ta thật ra thì cùng Ebina đồng học, nếu như không phải là tiết thể dục mà nói, ta quả thực không muốn đứng ở trước mặt của Chiya đồng học đây. Ừ, có ý gì? Người này trình độ quần vợt rất lợi hại phải không? Nhìn lấy cô em tóc vàng nhìn hướng phía bên mình thời điểm khó chịu tầm mắt, Chiya cảm giác sự tình thật giống như trở nên có chút tê dại phiền. Hayama, không nghĩ tới ngươi cái này mắt to mày rậm ra hỏa lại có thể cũng có nhiều như vậy tâm địa gian. Sao? Ngoặc kép, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?